Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286. Chia tiền rồi, màn đêm buông xuống, về đến nhà Trần Vệ Quốc, men say mông lung ngồi ở trên ghế salon. Chúng ta năm nay tổng cộng kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi. Thực phẩm xưởng phân 2300 triệu nhiều. Giao nộp rồi thuế lợi tức cá nhân. Còn lại nhị 1 tỷ hơn 70 triệu. 500 ra quán mì Tịnh lợi nhuận 1200 triệu tả hữu. Sau khi trừ thuế kiếm lời 1 tỷ hơn 80 triệu. Chúng ta ở trấn trên có 60 cửa hàng bán lẻ. Ở phủ thành có 50 đại hình siêu thị. 500 cái quán mì. 16 cái cửa hàng. Trong chương mục tiền, trước mắt chỉ còn 20 hơn 480 triệu. Trần Vệ Quốc nói, thuế đứng xong chưa? Hạ Vũ hỏi, cũng giao rồi. Trần Vệ Quốc nói, yên lặng tính toán. Trần Vũ phát hiện mình ra ngoại trừ trong thôn, phủ thành, kinh thành, Giang Hải phủ, Hỗ Hải phủ, Việt Châu phủ biệt thự. Còn có 626 nơi bất động sản. Đời trước tha thiết ước mơ phòng nhị đại, bây giờ siêu ngạch hoàn thành, coi như lui về phía sau không hề làm gì, mỗi tháng chỉ là thu tiền thuê, cũng có thể thu mấy triệu, đây vẫn chỉ là bây giờ, chưa tới vài năm, các loại giá phòng lại phồng gấp mấy lần, mỗi tháng tiền mướn thì có mấy triệu, thậm chí chừng mấy trăm triệu, phủ thành những thứ kia quán mì. Mỗi một quán mì một ngày Tịnh lợi nhuận hơn mấy ngàn vạn. 500 cái quán mì cộng lại, nhật lợi nhuận chính là mấy triệu. Tiểu Vũ, công ty của các ngươi kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi, ta cũng không phải rất rõ. Kết quả kiếm bao nhiêu tiền? Ngày mai sẽ biết, Trần Vũ nói. Sáng ngày hôm sau, Đằng Sơn đầu tư công ty mấy cái cổ đông. Tề tụ lầu làm việc phòng họp. Năm nay Đằng Sơn giã luyện xưởng, Đằng Sơn thông tin công ty, điện thoại di động người sử dụng 2700 triệu hơn 84 triệu, máy tính người sử dụng 1700 triệu hơn 36 triệu, thông tin công ty Tịnh lợi nhuận 1427 triệu. Ngô Chấn Sinh cười nói, sổ sách liền còn dư lại hơn 2300 ước. Lý Phong Dụ hỏi, sân bay, cao thiết xưởng, máy bay xưởng, máy dụng cụ, mua sắm thổ địa, đều là đốt tiền nhà giàu. Kế toán rõ ràng chi tiết bề ngoài, có nội dung cụ thể, mọi người có thể nhìn một chút. Ngô Chấn Sinh nói, Tiểu Trần, chúng ta năm nay phân bao nhiêu tiền? Trương Đại Hải hỏi, lưu hơn 30 tỷ dự bị, chúng ta phân 200 tỷ. Trần Vũ nói, cả nước nhà giàu nhất cũng lên tiếng, bắt đầu chia tiền đi. Tiền Tiến cười trêu nói, nắm giữ 8/10 cổ phần Trần Vũ, một người liền phân 160 tỷ, cổ phần chỉ có 5% Ngô Chấn Sinh chia được 10 tỷ. Nắm giữ 4% cổ phần Phan Vân Dương phân bát 1 tỷ. Có 3% cổ phần Trương Đại Hải, Tiền Tiến, Thạch Diệu Long. Một người phân 600 triệu, chỉ có 2% cổ phần Lý Phong Dụ, chỉ phân đến 400 triệu. Tiểu Vũ, trong tay tiền mặt nhiều nhất, người phỏng chừng có thể xếp tới toàn cầu đệ nhất. Ngô Chấn Sinh nói, tiền đủ dùng liền có thể, nhiều cũng chính là một chuỗi con số. Ta dự định quyên 100 tỷ cho quân đội. Trần Vũ Dường Dương nói, nhiều tiền như vậy. Ngươi cũng chịu? Ngô Chấn Sinh khó tin hỏi, ta lấy nhiều tiền như vậy tới làm gì? Trong nhà có phòng có xe, ăn mặc không lo, nếu muốn kiếm tiền còn không dễ dàng. Nhiều chuẩn bị mấy cái kiếm tiền hạng mục, nhẹ nhàng thoải mái là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trần Vũ nói, vậy ngược lại cũng là. Ngô Chấn Sinh gật đầu một cái, ta cũng quyên 1 tỷ cho quân đội. Ý tứ một chút, có quốc mới có gia, không có bảo gia vệ quốc quân nhân, chúng ta cũng không biện pháp thanh thản ổn định kiếm tiền. Phan Vân Dương cười nói, các ngươi đã đều phải góp tiền, ta cũng tham gia náo nhiệt. Trương Đại Hải nói, Đằng Sơn đầu tư công ty giống như một cái hạ quả trứng màu vàng kê. Tiền chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, mọi người có phòng có xe, lại có công ty cổ phần, chỉ cần không đi tìm đường chết, thập đời đều dùng không xong. Tiền thuốc thang, coi như mắc phải tuyệt chứng, ở tốt nhất bệnh viện, dùng tốt nhất dược, vừa có thể xài bao nhiêu tiền, nhân mà, hoặc là ảnh hưởng người khác, hoặc là bị người khác ảnh hưởng. Thấy Trần Vũ cũng coi kim tiền như không, Ngô Chấn Sinh mấy người cũng đi theo hào phóng một lần. Quyên điểm tiền cho quân đội, sau này có phiền toái, quân đội có thể ngồi yên không lý đến sao? Tuyệt đối không thể nào. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, cho Vũ Kiến Quân gọi một cú điện thoại, nói một lần quyên tiền chuyện. Sau 2 giờ, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời hạ xuống, tứ bình bát ổn ngừng ở hán khu trên đất trống. Trần Tổng Giám, các ngươi thật muốn góp tiền cho chúng ta? Vũ Kiến Quân hỏi, ta quyên 100 tỷ, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị bọn họ, một người quyên 1 tỷ. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giám, Ngô Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trương Tổng, Phan Trung Quy, Tiền Tổng, Lý Tổng, Thạch Trung Quy, tiền chúng ta cũng không cần. Nếu như các ngươi thật nguyện ý ủng hộ chúng ta quân đội, sẽ dùng số tiền này cho chúng ta sinh sản một ít phi cơ trực thăng. Vũ Kiến Quân nói, được. Trần Vũ gật đầu một cái, nói chuyện cũng tốt. Ngô Chấn Sinh đám người phụ họa nói, phi cơ trực thăng chế tạo, có cái gì không tiến triển? Vũ Kiến Quân hỏi, nghỉ trước, ta đi nhìn một chút. Đại khái còn phải 2-3 tháng là có thể đem đệ nhất chiếc máy bay trực thăng tạo tốt. Ngô Chấn Sinh nói, nhanh như vậy? Vũ Kiến Quân khó tin hỏi, quốc nội những thứ kia máy bay xưởng chế tạo, từ nghiên cứu đến chế tạo thử, cái nào không muốn vài năm, không có mười mấy 20 năm, có thể đem máy bay tạo ra sao? Công ty chúng ta có đỉnh cấp kỹ thuật nhân tài, còn có toàn cầu tiên tiến nhất máy dụng cụ, chỉ cần làm từng bước đem linh kiện chế tạo ra, sau đó lắp ráp một chút, phi cơ trực thăng liền quyết định được. Ngô Chấn Sinh nói, đúng vậy, chúng ta vệ tinh cũng tạo ra được, huống chi chỉ là một phi cơ trực thăng. Phan Vân Dương lơ đánh nói, tạo vệ tinh là tạo vệ tinh, tạo phi cơ trực thăng là tạo phi cơ trực thăng. Vũ Kiến Quân nói, không đều là sinh sản linh kiện, lại lắp ráp ở một chỗ sao? Tiền tiến cái hiểu cái không nói, công ty chúng ta không thiếu tài liệu, không thiếu kỹ thuật chuyên gia, không thiếu máy dụng cụ. Ngô Chấn Sinh tự hào nói, nghe nói các ngươi vẫn còn ở tạo phi cơ chở hành khách. Vũ Kiến Quân hỏi, ngược lại đều là máy bay, phi cơ trực thăng là tạo, phi cơ chở hành khách cũng là tạo. Trương Đại Hải nói, đúng rồi, các ngươi cao thiết làm cho thế nào? Vũ Kiến Quân lại hỏi, nhanh, chưa tới hơn nửa năm, cao thiết có thể hoàn thành rồi. Ngô Chấn Sinh nói, Vũ huynh đệ, công ty chúng ta nghỉ, nếu là không có chuyện gì khác, ta đi về trước, trong nhà vẫn chờ trở về hết năm. Ngô Chấn Sinh áy náy nói, vậy cũng tốt, chờ các ngươi khai trương, ta tới nữa. Vũ Kiến Quân nói, chúng ta ngày mùng 10 tháng giêng bắt đầu làm việc. Ngô Chấn Sinh nói, đoàn người rời đi hán khu, mỗi người lái xe rời đi. Tiểu Vũ, ngươi chả thế nào cưỡi xe đạp? Vũ Kiến Quân hỏi, ta sang năm mới 16 tuổi. Trần Vũ nói, có muốn hay không ta sang năm giúp ngươi làm cái bằng lái? Vũ Kiến Quân nói, phạm pháp chuyện, ta cũng không làm. Trần Vũ nói, ngươi nghĩ đi đâu rồi hả? Cho ngươi vào cái quân chức, ở bộ đội làm một bằng lái, hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Vũ Kiến Quân nói, còn có thể như vậy? Trần Vũ kinh ngạc hỏi, thế nào không thể? Những thứ kia nhập ngũ tân binh, rất nhiều đều chỉ có 15 tuổi. phân đến đội chuyển vận, thì phải đi thi một cái bằng lái. Quân đội cũng không giống như địa phương bên trên, nhất định phải 18 tuổi mới có thể thi bằng lái. Vu Kiến Quân nói, vậy thì phiền toái Vu ca. Trần Vũ cười nói một tiếng cảm ơn, nên chúng ta quân đội cảm tạ ngươi mới đúng. Đầu tiên là tài liệu, lại vừa là vệ tinh, còn có sniper rifle, bây giờ lại quyên cho chúng ta 100 tỷ số tiền lớn. Các loại mở năm, ta dẫn ngươi đi bộ đội thi bằng lái. Vu Kiến Quân nói, ừ, nếu như không có những chuyện khác, ta đi về trước. Trần Vũ nói, được. Vu Kiến Quân gật đầu một cái, mang theo một đám binh lính, ngồi phi cơ trực thăng rời đi. Sang năm là có thể lái xe, này cảm giác thực tốt. Cưỡi xe đạp Trần Vũ, thấp giọng lầm bầm lầu bầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.